Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 10, Hoàng thượng ngươi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiền Thế mới biết hắn tức giận cái gì, nhưng muốn nàng trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói, bất luận ngươi lớn lên như thế nào ta đều thích ngươi. Này cũng quá giả đi. Đừng nói, kỳ thật Quân Mặc Ảnh thật đúng là nghĩ như vậy. Chống lại ánh mắt sáng quắc của nam nhân, hai gò má Phượng Thiền vốn hồng nay lại nóng như ngày mùa hè, mạnh mẽ rút tay ra, đẩy hắn một chút. Ai thích ngươi, nói xong, nàng xoay người bỏ chạy. Quân Mặc Ảnh sừng sốt 2 giây, chợt khóe môi nhếch lên, một phen ôm lấy bóng dáng trước mắt, sải bước đi đến cạnh bàn ngoài điện. Lý Đức Thông truyền lệnh, lúc này Quân Mặc Ảnh không đặt nàng ở bên cạnh mà trực tiếp đặt nàng ngồi trong lòng mình. Phượng Thiền tim đập ra tốc, liều mạng muốn nhảy ra, nàng cảm thấy bị hắn ôm như vậy là không thể. Muốn ăn cái gì, người ôm ta làm gì? Đừng lộn xộn, Quân Mặc Ảnh thấp giọng nói một tiếng. Phượng Thiền không nghe theo tiếp tục giãy giụa vặn vẹo, mi tâm Quân Mặc Ảnh nhíu lại trực tiếp. Ba, một tiếng đánh vào mông nàng. Phượng Thiền liền ngây dại. Ngươi làm gì, cũng không phải trẻ con, phạm sai sẽ bị đánh đòn, nam nhân này sao có thể mất hứng mà đánh mông nàng. Lại ở trước mặt bạch lộ bạch xương. Hừm, Quân Mặc Ảnh nhíu mày, khóe môi nhếch lên. Chẫm làm liễu thập sao? Phượng Thiền tức giận đến đau. Này vương triều phong kiến vạn ác. Lúc Lý Đức Thông truyền lệnh vào, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ như tôm bị nấu chín, rồi sau đó hai cái nha đầu kia đều là một bộ muốn cười lại chỉ có thể nhịn. Lý Đức Thông kinh ngạc, kia thật là lãnh diện quân vương nghiêm túc hờ hững của bọn họ sao? Thế nhưng lại ôm một nữ nhân ngồi trên ghế. Rốt cục lúc tiểu thái giám cầm khay vào, Phượng Thiền bị rời lực chú ý, canh hạt sen, đường trưng tô lạc, bánh hoa quế, bánh hoa mai, trân châu phỉ thúy, canh liên diệp. Phượng Thiền cảm thấy nước miếng sắp chảy đầy bàn, thật sự là thơm quá, thật phong phú, thật mê người. Phượng Thiền không biết giờ phút này nàng ở trong mắt mọi người giống một con sói đói, trong ánh mắt còn tỏa ánh sáng xanh. Quân Mặc Ảnh buồn cười nhìn nàng, vật nhỏ này sao cả ngày đều giống mèo tham ăn. Nếu để người không biết thấy, còn nghĩ là nàng đã đói bụng mấy ngày rồi. Người vừa đứng lên, uống chút canh đã. Quân Mặc Ảnh càng nói, lập tức có tiểu thái giám bưng bát canh qua, Quân Mặc Ảnh nhận lấy, trực tiếp bưng đến miệng nàng. Phượng Thiền tay mắt lanh lẹ gắp một miếng bánh hoa mai, nhưng hiển nhiên động tác của nam nhân nhanh hơn nàng, bát đến trước miệng, bánh hoa mai hoàn toàn không cho vào được. Phượng Thiền đau khổ nói, uống no rồi liền ăn không vô. Quân Mặc Ảnh nở nụ cười, chút canh này có thể khiến ngươi no sao? Nhưng ta vốn có thể ăn 2 đĩa bánh hoa mai, uống canh xong cũng chỉ có thể ăn 1 đĩa, không phải mệt sao? Phượng Thiền đúng lý hợp tình nói, đầu bạch lộ bạch xương nhanh chui vào dưới đất, Lý Đức Thông cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngày thường nào có chủ tử được đế vương quan tâm như vậy. Nhưng vị trước mắt này, chẳng những không có nửa điểm cảm động đến rơi nước mắt, đầu óc còn chỉ có bánh hoa mai của nàng. Chẳng lẽ tâm ý đế vương còn kém 2 đĩa bánh hoa mai sao? Quân Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, nói, bánh hoa mai mỗi ngày đều có, nhưng nếu ngươi không điều dưỡng cho tốt ngày sau liền ngay cả nửa đĩa hoa mai cao cũng không được. Phượng Thiền trừng mắt, ai nói hoa mai cao mỗi ngày đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn là thừa dịp 2 ngày này ăn đủ quá, 2 ngày cũng chỉ có thể uống cháo hoa được không? Kỳ thật nàng nói có chút khoa trương, Giao Hoa Cung tuy nói nghèo túng, cũng không đến nỗi mỗi ngày đều phải uống cháo. Chính là so sánh với Càn Long Cung, không thể với tới được. Cho nên giờ phút này Phượng Thiền chỉ có một ý tưởng, nàng thừa dịp ở Càn Long Cung này ăn đủ. Tốt xấu nàng còn thay hoàng đế chắn kiếm, dù sao cũng phải bồi thường chút gì đó đúng không? Trẫm nói, nam nhân trầm mặt, về sau ngươi muốn ăn cái gì, để Ngự Thiên phòng làm, trẫm lập tức để Lý Đức Thông đi Ngự Thiện phòng nói một tiếng, bánh hoa mai mỗi ngày đều có. Mắt Phượng Thiền nhất thời sáng ngời, hoàng đế thật tốt, Phượng Thiền cầm vai hắn lung lay vài cách còn kém không hôn hắn một cái. Hoàng thượng người thật tốt. Người thật tốt, Lý Đức Thông bất đắc dĩ thở dài, xem ra đế vương anh minh thần võ của bọn họ quả nhiên là không quan trọng bằng bánh hoa mai. Hiện tại có thể uống canh chưa? Nói là hỏi như vậy, Quân Mặc Ảnh trực tiếp liền đặt bát cạnh miệng nàng, Phượng Thiền nghĩ cự tuyệt cũng không được. Phượng Thiền được tiện nghi cũng không khoe mẽ, liền cầm bát uống hết canh. Một chút đồ ăn sáng có thể nói là khách và chủ đều vui. Quân Mặc Ảnh đối với Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong lòng tỏ vẻ thực vừa lòng, trừ bỏ người phía trên thường xuyên vặn vẹo. Phượng Thiền đối với bàn thức ăn rất vừa lòng, trừ bỏ cái đệm thịt dưới mông. Nếu như mọi hôm, lúc này Quân Mặc Ảnh nên đi phê tấu chương, lại sợ vật nhỏ một người nhàm chán, liền xoa bụng nàng hỏi. Ăn xong thì muốn làm gì tiếp? Phượng Thiền còn đang chìm trong dư vị, cũng không đi so đo cái tay đặt trên bụng kia, huống chi nàng cũng thật thoải mái. Nghe vậy, lười biếng nhìn hắn một cá, có lựa chọn sao, đọc sách vẽ tranh, hoặc là đánh đàn, ngươi thích làm cái gì? Phượng Thiền bĩu môi, chỉ biết hắn không có khả năng có đề nghị tốt gì. Tuy rằng mấy thứ đó nàng đều biết nhưng nàng không có hứng thú. Ta muốn câu cá, Lý Đức Thông suýt nữa bật cười ra, tiểu cô nãi nãi, ngài thật đúng là nghĩ vừa ra là ra. Bây giờ là mùa đông, bên ngoài đều đã đóng, ngài muốn đi câu cá ở đâu? Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Chờ đầu xuân đi, Phượng Thiền hí mắt thầm nghĩ. Ngài lão người ta quý nhân hay quên, sợ đến đầu xuân ta đã bị ngươi biếm lãnh cung, chỗ nào còn nhớ rõ câu cá. Quân Mặc Ảnh lập tức liền hiểu được nàng suy nghĩ cái gì, bàn tay như trước vỗ về bụng nàng, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, lại làm như hứa hẹn. Quân Vô Hí ngôn, vậy, được rồi, vẻ mặt Phượng Thiền thương tiếc nói. Ta muốn chơi cờ, nam nhân nhìn nàng một cái, ánh mắt giống như đang nói. Ngươi còn có thể chơi cờ, bổn cô nương có thể chơi cờ năm quân. Phượng Thiền hừ một tiếng, tức giận nhảy ra. Lý công công cùng ta chơi cờ. Lý Đức Thông lúc này cười không nổi. Nhận thấy được đế vương tựa thiếu phi thiếu liếc hắn một cái, chân hắn bỗng dưng mềm đi. Cô nãi nãi à, nô tài rốt cuộc đắc tội ngài chỗ nào, ngài muốn trả thù nô tài như vậy. Cách chương.